Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1653, chương 74. Hai cái style out, Bắc Mỹ đổi một cái tóc dài tung bay đại ca ca nguyên bản Tokyo đại biểu đội tuyển thủ. Kỳ thực cũng chưa hề đem trước mắt cái này tràn ngập nghệ thuật khí tức tiểu thịt tươi cho để ở trong mắt, trên người hắn khí chất quá sạch sẽ. Trái lại không quá giống rất mạnh tuyển thủ đương nhiên hành ra đưa tay. Đã biết có hay không làm Conrad làm dáng ném bóng thời điểm. Kỳ thực Tokyo đại biểu đội tiểu đồng bọn nhi trong lòng liền gần như đã đoán được. Trước mắt cái này Conrad cũng không phải là kẻ vớ vẩn, hắn là bên trái picture loại này picture ở. Hết thảy picture bên trong, tỷ lệ phi thường nhỏ bé, tỷ lệ tiểu. Các batter trong ngày thường thấy dĩ nhiên là thiếu, nói cách khác. Đối phương rất có thể sẽ ném ra một ít bọn họ trước không có làm sao gặp quỹ tích bóng, thực sự là xui xẻo. Narumi Mei trong lòng ai thán một tiếng trước cái kia picture. Tuy nói ném bóng uy lực vẫn mạnh mẽ nhưng gặp liên tục đánh bóng sau khi rõ ràng đã không ở trạng thái muốn đối phó hắn, kỳ thực so ra muốn dễ dàng nhiều. Trước Tokyo đại biểu đội bên này batter mặc dù có thể liên tục bắt hít những này hào môn đội bóng đập thứ tư, thực lực cao siêu cố nhiên là một người trong đó nguyên nhân, nhưng mặt khác có một cái nguyên nhân cũng không thể không để vậy thì là Vader bản thân đã không có thi đấu vừa bắt đầu thời loại kia cuồng bạo, nói trắng ra hắn đã không có cách nào hoàn toàn triển phát hiện mình ném bóng đặc sắc. Cũng thì tương đương với một con nhổ răng con cọp mà thôi, các tuyển thủ đối phó như vậy đối thủ tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều, kết quả đến phiên chính mình lên sân đánh bóng. Đối phương ngay lập tức sẽ thay đổi một cái thực lực rõ ràng phi thường không đơn giản ra hòa đề. Cho mình ở đánh bóng hai đầu đều có biểu hiện vẻ đẹp nguyện vọng. Xuất hiện không ít khúc chiết xui xẻo, thực sự là xui xẻo. Có điều cũng chỉ có chính mình như vậy mệnh trời con trai mới sẽ tiếp thu như vậy vận mệnh thử thách. Trước Sawamura cái tiểu tử thúi kia, lần thứ nhất đối mặt Vader thời điểm liền đem cầu đánh ra đi, tới bây giờ hắn đổi đến tương tự vị trí, tự nhiên cũng phải có biểu hiện mới có thể ở hôm nay cuộc tranh tài này lên. Narumiya Mei trạng thái đã gần như điên cuồng, hắn không có cách nào khắc chế chính mình sức mạnh trong cơ thể, càng không có cách nào khắc chế chính mình biểu hiện dục vọng, cứ việc trong đầu cũng không có quá rõ ràng ý nghĩ, nhưng Narumiya Mei không nghi ngờ chút nào là hưởng thụ tất cả những thứ này muôn người chú ý. Thi đấu lên, cùng đủ mạnh mẽ đối thủ quyết đấu loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, để Narumiya Mei phi thường mê luyến, có một ít người là hưởng thụ thi đấu. Narumiya Mei không nghi ngờ chút nào chính là cái này loại hình, những kia gặp phải cảnh tượng hoành tráng liền căng thẳng tuyển thủ cùng với những kia lên tràng hoàn toàn không có cách nào phát huy ra chính mình thường ngày trình độ tuyển thủ kỳ thực là không thích hợp thi đấu. Coi như trải qua một quãng thời gian mài giũa, bọn họ có thể miễn cưỡng lên sân sau khi có khả năng phát huy được trình độ, tất nhiên cũng đã giảm đi. So sánh với đó, những kia có thể hưởng thụ thi đấu tuyển thủ thường thường càng là ở then chốt thi đấu bên trong phát huy cũng là càng xuất sắc. Hiện tại Narumiya Mei đã không thể đem hắn với hắn trong ngày thường trình độ họa ngang bằng, ở trong trận đấu này hắn ít nhất có thể phát huy ra chính mình thường ngày thực lực hai lần. Đừng xem Bắc Mỹ huấn luyện viên thay đổi picture, nếu như picture biểu hiện không được, cũng là rất khả năng bị trạng thái điên cuồng Narumiya Mei cho thảo ngược. Mà vào lúc này, Narumiya Mei đây, so ra muốn dễ dàng nhiều, dù sao bọn họ đã 6 điểm dẫn trước. Hắn có thể bắt hít đó là thêm gấm thêm hoa, không bắt được đến đối với đội bóng tới nói cũng sẽ không có tổn thất gì. Đây giống như là một cái hàng tỷ phú hào cùng một người bình thường tiến hành đánh cược, tiền đặt cược là 10 vạn đồng tiền, đối với hàng tỷ phú hào tới nói này 100.000 đồng tiền tương đương với cái gì? Có điều chính là trò chơi mà thôi hắn hưởng thụ, là đánh bạc quá trình thế nhưng đối với người bình thường mà nói. Này 100.000 đồng tiền rất khả năng chính là dòng dõi tính mạng hai người chịu đựng áp lực trong lòng, hoàn toàn chính là không giống hai khái niệm loại này quyết đấu đối với Tokyo đại biểu tới nói. Cũng là cực kỳ có lợi tuy nói hiện ở tại bọn hắn đã không có cần thiết lại đuổi đánh tới cùng. Nhiều bắt bao nhiêu điểm, nhưng là đối phương Picture vừa mới lên tràng, vào lúc này cho hắn đón đầu một đòn, ý nghĩa vẫn là rất trọng đại bằng không nếu để cho Picture ném ra trạng thái. Hiện tại thi đấu có điều vừa tiến hành đến hiệp thứ tư mà thôi sau khi thi đấu đối với Tokyo đại. Biểu đội tuyển thủ tới nói, nhưng là không thoải mái những chuyện này Narumi Yamei hay là không nghĩ đến rất rõ ràng. Nhưng hắn nhưng có nhạy cảm khứu giác nói cách khác. Hắn cảm giác được ở tình huống như vậy, hắn càng không thể đối với tân lên sân cái này Picture hạ thủ lưu tình đến đây đi. Đem người cầu ném tới đây ta nhất định sẽ cho nó đánh ra đi. Narumi Yamei tự tin tràn đầy mà làm hắn đối thủ. Bắc Mỹ Picture, cái kia tóc dài tung bay đại ca ca cũng là không cam lòng yếu thế hắn trực tiếp làm dáng. Đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra cái này trường tay trường chân đại ca ca. Chọn dùng chính là bên trái, cách ném chính là dùng tay trái. Từ thân thể một bên đi vòng qua, sau đó ném bóng ra tay bản thân tay trái Picture liền để Butter cảm giác phi thường không thích ứng. Conrad ném bóng ở cơ sở này lên còn muốn đem lấy 10 đầu tiên là bởi vì hắn là bên trái ném. So với tay trái Picture làm cho người ta cảm giác còn muốn xảo quyệt thứ yếu. Bởi vì cánh tay hắn độ dài bóng chảy đưa tới, thật giống như từ tay trái Butter sau đầu một bên nhi bay đến như thế cuối cùng là hắn tốc độ bóng. Khi này cái tốc độ bóng ném lúc đi ra, hiện trường tất cả mọi người đều bối rối cái kia gọi Vader Picture tốc độ bóng cũng đã rất nhanh. Bởi vì không có chuyên nghiệp súng kiểm tra tốc độ, kỳ thực người khác không dám nói cái kia tốc độ bóng đến tột cùng có bao nhiêu nhưng liền mọi người nhìn ra đến xem, cũng có thể là tiếp cận 150 này ở toàn bộ đảo quốc tới nói. Đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay khủng bố tốc độ nhưng cái tốc độ này cùng Conrad tốc độ bóng so ra, căn bản chẳng là cái thá gì. Conrad tốc độ bóng ít nhất so với Vader nhanh hơn một đẳng cấp nói cách khác ít nhất nhanh 5 km trở lên. Đây tuyệt đối là vượt qua 150 km tốc độ bóng, dùng như vậy phương thức ném ra nhanh như vậy cầu coi. Như Narumi Yamei hiện tại đấu trí đắt đỏ, cũng là một chút xíu đối sách đều không có, hắn một lần lại một lần vung vẩy trong tay mình chày. Nhưng là mỗi một lần chày cùng bóng chày đều sượt qua. Cuối cùng ai cũng không thể đụng tới đối phương, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out. Không riêng là Narumi Yamei, bao quát Tokyo đại biểu đội bên này đập thứ 9 tất cả đều ao. Tình cảnh một lần phi thường lúng túng. Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong yên lặng như tờ, trên sân điểm số là 6-0. Xem ra thật giống Tokyo đại biểu đội bên này đã là chắc chắn thắng thế nhưng hiện trường tiểu đồng. Bọn, nhưng không có một người trong lòng là như thế nghĩ tới Conrad ném bóng. Thật giống như là dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết trước Tokyo đại biểu đội mặc dù có thể đạt được lớn như vậy dẫn trước, hoàn toàn là bởi vì đối phương không có nghiêm túc mà thôi. Bọn họ một khi thật lòng thoải, trên sân cục diện tuyệt đối sẽ không là cái kia dáng vẻ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.